Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2510, Hệ Thống Nhiệm Vụ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, ngoài miệng nói thế nào lại là một chuyện. Người sống một đời, không bằng để cho chính mình trôi qua vui vẻ một chút. Thế tử lúc tỉnh lại, đã mấy ngày. Mấy ngày nay vẫn luôn hắn cho một ít thức ăn lỏng. Hiện tại thế tử đều gầy thành da bọc xương. Thế tử nhìn thấy Ninh Thư bưng bát đi vào, lập tức hỏi, ngươi là người vẫn là yêu nghiệt? Ninh Thư vui mừng nói, thế tử ngươi đã tỉnh. Thiếp thân đương nhiên là người. Thế tử thở dài một hơi, một bên uống vào canh, một bên cùng Ninh Thư hỏi thăm Yên Di nương sự tình. Ninh Thư đem sự tình đều nói cho thế tử, nói yêu nghiệt đã bị tiêu diệt, cũng không còn có thể đến hại hầu phủ, mời thế tử yên tâm. Thế tử cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, một mảnh đờ đẫn, nhìn chính mình thê tử, trước mắt không tự giác liền toát ra Yên Di nương mặt. U oán nhìn chằm chằm hắn, một hồi lại biến thành khuôn mặt nam nhân, trên mặt còn có đậu ấn, mắt nhỏ, ánh mắt yếu ớt, bưng đầu một mặt vặn vẹo, xinh đẹp tiểu thiếp, mặt, khuôn mặt nam nhân qua lại tại trước mặt lắc lư. A, thế tử bưng đầu, theo trong cổ họng gạt ra khàn khàn rên rỉ, cảm giác đặc biệt đau khổ. Ninh Thư một bộ bị hù dọa dáng vẻ, vội vàng đem lão phu nhân kêu đến. Lão phu nhân tới, nhìn thấy thế tử như vậy, một cái tát tai liền phiến tại thế tử trên mặt, trực tiếp đem thế tử mặt đều đánh chật. Bất quá lão phu nhân biểu tình càng thêm thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Ninh Thư, lão phu nhân uy vũ, nếu như là nàng cùng thế tử động thủ, lão phu nhân tuyệt đối sẽ xé xác nàng. Nàng phải là một cái hiền lành thê tử, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Thế tử bị lão phu nhân đánh cho hồ đồ, kém chút đều ủy khuất đến muốn khóc, ngoan ngoãn không khóc. Lão phu nhân dùng có chút thô ráp tay lau thế tử mặt, đừng sợ, cái kia yêu nghiệt đã bị tiêu diệt, cũng sẽ không quay lại nữa. Người phải kiên cường đứng lên, về sau hầu phủ liền dựa vào ngươi. Người sống một đời, tóm lại là cần trải qua sự tình các loại. Thế tử tái nhợt khuôn mặt bị lão phu nhân như vậy bay sượt, sáng bóng ửng đỏ, ấp úng nói, tổ mẫu, tôn tử chính là cảm thấy đặc biệt mất mặt. Này có cái gì tốt mất mặt, ai có thể đề phòng được rồi yêu nghiệt. Chuyện này cứ như vậy đi qua, hảo hảo dưỡng thân thể. Cùng vốn dĩ lão phu nhân còn nghĩ nói cùng cháu dâu sinh hài tử, nhưng là cân nhắc đến bây giờ thế tử vẫn chưa ra khỏi cái bóng, hài tử sự tình rồi nói sau, chờ thời gian dài, cứng rắn ấn lại hai người cũng muốn sinh hài tử ra tới. Nhi tử không còn dùng được liền bồi dưỡng tôn tử, nếu như tôn tử lại không chúng dùng, liền bồi dưỡng tằng tôn. Lão phu nhân cảm giác thân thể bồng bồng đát, hẳn là có thể đợi được tằng tôn xuất thế, an ủi tâm lý yếu ớt tôn tử. Lão phu nhân lại muốn đi xem nhi tử. Nhi tử tình huống so tôn tử tốt hơn nhiều. Rốt cuộc là trên triều đình có nói phân lượng, người trải qua sóng gió còn có thể chấn định. Bất quá lão phu nhân vẫn là muốn cảnh cáo nhi tử, khác không có việc gì nhớ thương tôn tử trong phòng người. Nếu quả như thật thích gì người, cùng chính mình thê tử nói, để thê tử làm chủ mở mặt, làm hầu gia phu nhân ở bên cạnh nghe tâm tắc đến không muốn không muốn. Từ khi xảy ra chuyện này, hầu gia phu nhân cảm giác chính mình trong nhà này địa vị thẳng tắp hạ xuống. Hầu gia thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói chuyện, nằm xuống đưa lưng về phía Huyên Thuyên lão nương. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn làm như thế nào đối mặt đồng liêu? Lúc ấy hắn tại sao lại bị mê hoặc? Hơn nữa nhìn cái kia yêu nghiệt, có vẻ như vẫn là một người nam nhân, hơn nữa còn là một cái phi thường phổ thông nam nhân. Hầu gia quả thực muốn chết, về sau đều không muốn ra ngoài. Vì cái gì liền thấy cái kia yêu nghiệt chân thực bộ dáng, nếu như không có nhìn thấy, chỉ coi là gặp xinh đẹp lại câu, người yêu tinh, vì sao lại là nam nhân như vậy? Tình nguyện bên trên một cái xinh đẹp yêu tinh, cự tuyệt thừa nhận cùng một cái nam nhân xấu xí có cái kia quan hệ. Hầu gia nghĩ đi nghĩ lại trong dạ dày liền có chút phiên cháo. Giống người như bọn họ, nếu quả như thật tốt Long Dương lời nói, có là như nước trong veo, xinh đẹp động lòng người tiểu quan, cái gì tuổi tác đều có. Trong lòng hầu gia có câu mụ mại phê muốn nhảy dựng lên gọi. Thế tử tỉnh lại sau, Ninh Thư ngày liền trôi qua nhẹ nhõm nhiều. Không có việc gì liền tu luyện điều dưỡng thân thể, chờ đợi người ủy thác trở về trực tiếp cường thế tử sinh hài tử. Thế tử ngoại trừ sinh hài trên cơ bản liền không có cái gì cái khác chỗ dùng. Ninh Thư tiện thể ghi chép một chút người ủy thác mỗi tháng đến đại di mục đích. Ngày, tính tới ngày chứng dụng ký, liền có thể cường hắn. Đến nỗi về sau người ủy thác có thể hay không cùng thế tử tương thân tương ái, cái này Ninh Thư thật đúng là không dám hứa chắc. Chỉ có thể cam đoan chữa trị khỏi thân thể, sau đó mang thai hài tử. Chỉ sợ người ủy thác có hài tử, hết thảy tâm tư đều đặt ở hài tử trên người, có rất ít tâm tư tại thế tử trên người. Ninh Thư hắc hắc hắc nở nụ cười, phi thường chờ mong người ủy thác một cái tiểu thư khuê các trực tiếp cường thế tử, đoán chừng sẽ đối thế tử tạo thành lần thứ hai tâm lý cái bóng. Bất quá vậy thì thế nào đâu, Yên Di nương sự tình qua đi, hầu phủ nhìn một mảnh yên tĩnh. Đại gia tựa hồ cũng đang từ từ quên mất chuyện này. Bất quá trên đời này đến liền không có bức tường không lọt gió. Rốt cuộc vẫn có một ít tin tức ngầm lưu truyền ra ngoài. Hầu gia đi vào chiều, cuối cùng bị kẻ thù chính trị lôi kéo hỏi, có phải hay không bái hôi? Hầu gia trở về tức giận đến tạp đồ vật. Ninh Thư trong lòng cũng hoa cẩu. Ra, ngoài xã giao thời điểm, người khác nói hầu gia bái hôi, ngay lập tức nghĩ đến, lại là thế tử phi cùng hầu gia. Ninh Thư lập tức liền trở mặt, trở về ủy khuất tìm lão phu nhân. Những người kia nói rồi nuôi lạp. Lão phu nhân sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn, khuyên giải Ninh Thư không cần để ý, người càng để ý nhân ra liền càng nói, người không để ý, người khác cảm thấy chán tự nhiên là không nói. Ninh Thư cảm thấy lão thái thái này tâm tính tương đương có thể. Hiển nhiên lão thái thái ngay trước Ninh Thư mặt kia là phi thường có sinh hoạt trí tuệ, nhưng qua đi vẫn là để hầu gia quỳ một đêm từ đường. Không được phép ngủ, lại đem hầu phủ nha hoàn gã sai vặt bà tử đều gõ một phen. Còn tiện thể bán ra mấy cái nô tài, loại chuyện này nếu như không phải người trong nhà truyền đi, người ngoài làm sao lại biết đâu. Nhiều người phức tạp, đầu lưỡi càng nhiều liền loạn truyền. Dù sao khoảng thời gian này hầu phủ đều phi thường điệu thấp, cái gì hoạt động đều không có mặt. Nhà ai có cái đỏ trắng chuyện đều trực tiếp đem lễ vật mang hộ đi qua không có mặt. Lão thái thái thực sự tức không nhịn nổi, lột hầu gia phu nhân quản gia quyền lực. Người con dâu này đều là làm sao quản gia, huyên náo đầy đất lông gà con, để người khác chế giễu. Về sau người khác nhắc lên hầu phủ, đó chính là một mặt không thể nói nói bí ẩn biểu tình. Cái loại này chế giễu ánh mắt ai chịu nổi. Dù sao lão phu nhân là chịu không được, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm, hầu phủ danh dự đều phải hủy. Hiện tại chỉ hy vọng thời gian lâu dài, tất cả mọi người quên đi. Hầu gia phu nhân dù sao là một mặt chết lặng, giao ra chìa khóa cùng sổ sách. Dù sao nàng trong nhà này liền không nhận chào đón, tại cho nhi tử nhét người trước, nàng làm sao biết Yên Di nương là một cái yêu nghiệt. Hết chương.